người đã tiến vào sừng trâu, thì rất khó giảng đạo lý. Lăng Vi, cô tự giải quyết cho tốt đi. Nam Thành nói một câu, rồi quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên Lăng Vi tiến lên giữ chặt cánh tay Nam Thành, cầu xin nhìn anh ta, Nam Thành, chúng ta là bạn bè đúng không? Nam Thành gật đầu, tôi coi cô là bạn bè, giúp tôi một chuyện. Lăng Vi chăm chú nắm chặt cánh tay của anh ta, mặc kệ tin tức anh tra được về Lâm Huệ Tinh là như thế nào, xin anh hãy thêm một câu. Nam Thành khẽ nhíu mày, cái gì? Nói rằng sinh hoạt cá nhân của cô ta rất hỗn loạn, từng có rất nhiều người đàn ông, là một người phụ nữ lăng nhăng, Mạc Hàn sẽ không thích. Nam Thành có chút không dám tin, Lăng Vi, trong sạch đối với một người phụ nữ mà nói là rất quan trọng, sao có thể tùy tiện vu oan giá họa anh dự của một người phụ nữ, cũng không cần phải giống trống cua chiên tuyên truyền, chỉ cần có thể cho Mạc Hàn biết cô ta là loại phụ nữ như vậy, huống hồ có khi thực sự cô ta là người như vậy. Lăng Vi, tất cả mọi thông tin tôi tra được tôi sẽ báo cáo đúng với Mạc Hàn, nếu như cô thật sự yêu anh ấy, hẳn là nên hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc. Nam Thành nói xong cất bước đi ra. Lăng Vi cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Nam Thành. Nam Thành, anh từng yêu ai chưa? Bước chân đi đường của Nam Thành bỗng dừng lại, bóng lưng có chút chấn động một chút. Thích một người, không phải là hy vọng người ấy có thể ở bên cạnh mình sao? Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Hy vọng hắn có thể nhìn thấy tôi là được, chỉ thế thôi. Có đôi khi, còn có một loại yêu thích, đó là yên lặng chờ đợi, nhìn xem cô ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đây không phải là thích, đó là ngu xuẩn, đã thích thì phải tranh giành. Tình yêu của Lăng Vi chính là bá đạo, là chiếm thành của mình, làm sao cô ta lại lý giải sự âm thầm trong lời nói của Nam Thành cơ chứ? Nam Thành thở dài một hơi, bỏ đi, không thể nói rõ ràng được với cô ta. Anh ta cất bước rời đi. Lăng Vi đứng tại chỗ, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cô ta có thể diệt trừ Tông Ngôn Hy, thì cũng có thể diệt trừ Lâm Huệ Tinh này. Trước đó cô ta vẫn chỉ muốn cảnh cáo cô một chút, mà hiện tại, cô ta lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, nói cho người bên đầu kia điện thoại số phòng khách sạn của Lâm Huệ Tinh. Anh thông qua chuyển phát nhanh gửi cái này đến cho cô ta đi. Sau khi bên kia đồng ý, cô ta cúp điện thoại. Hết chương.